Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại nhà văn Lê Nguyệt nhé. Cô Lê Nguyệt gần đây xuất hiện nhiều ở trên kênh Xóm và xuất hiện trên rất là nhiều kênh khác, bởi vì những câu chuyện của cô rất là gần gũi, mang tính nhân văn cao nữa, cho nên được quý thính giả gần xa đón nhận rất là nhiều. Quý vị yêu thích những câu chuyện của Lê Nguyệt, xin hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng bước vào câu chuyện của cô Lê Nguyệt ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề Những cái chết kỳ lạ. Sau cái chết của cô gái trẻ bị té xe đạp mà không có thân nhân nhận xác, thì đường lộ từ Thạnh Trị đến Bình Đông xảy ra nhiều cái chết kỳ bí lạ lùng. Người dân cho rằng hồn ma của cô gái không siêu thoát nên bắt họ theo. Khi cô gái đó được phát hiện vào sáng hôm sau thì thi thể đã lạnh ngắt cứng đờ rồi. Trong mình không có giấy tờ tùy thân nên không biết cô là người ở đâu. Khám nghiệm ban đầu cho biết cô đơn giản là bị ngã xe, đầu đập xuống lộ do không cứu kịp thời nên máu bầm trong não tích tụ thành cục mà mất. Cô được đưa vào nhà xác của bệnh viện tỉnh, hình ảnh đăng trên báo đài để tìm người nhà. Nhưng cũng đã lâu rồi mà không có ai tới nhận nên đành hỏa táng gửi tro cốt vào chùa. Vậy rồi con lộ đó, ngay chỗ người ta tìm thấy xác cô, lại liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông. Thường là mất mạng. Nếu có người may mắn sống sót thì thần trí cũng bất minh, đôi mắt luôn mở trừng sợ hãi, tay chỉ về phía trước, miệng ú ớ kêu có mà, có mà. Dân địa phương nơi đó ai cũng né đi ngang vào buổi tối, vì họ biết cô gái chết từ khoảng 10 giờ tối cho đến 2 giờ khuya. Nếu buộc đi thì lúc nào họ cũng đi từ 2 người trở lên và luôn đi bộ. Thì cũng chỉ là do miệng đời đồn thổi thôi, chứ người dạng dĩ cũng ít ai tin. Tai nạn giao thông là do bất cẩn, có thể là do say rượu không tự chủ được tay lái, có thể là vậy, có thể là khác, chứ người chết là hết, việc gì phải hại người sống làm gì. Gần đó có một tên đàn ông khoảng 50 tuổi tên Chờ, không vợ không con, ở một mình cạnh nhà má ruột. Anh ta chuyên đi làm mướn để sống qua ngày. Ở sát nhà má và anh chị em ranh rách kế bên, nhưng do tính nhậu nhẹt say sưa, tối ngày lè nhè nên cũng không ai tới lui. Mỗi khi say rượu tỉnh lại đói bụng qua nhà má lục cơm nguội thì bị em dâu dằn mâm sáng chén. Chờ chọi hết đồ đạc trong nhà, chửi thề một trận rồi lại qua nhà người khác. Chỉ có nhỏ em gái là Út Vọng, chồng nó chết sớm, nó về xin má miếng đất cất cái nhà, chiên bánh bột nếp trộn lẫn bột gạo, giò cọng dài dài bằng ngón tay cái, bán nuôi đứa con gái mới 5 tuổi. Bánh bột của Vọng giòn, ngon ngọt, con nít khoái ăn, đi học ngang đứa nào cũng mua một bịch vì nó rẻ rề. Vọng thấy anh mình lớn tuổi mà không có ai lo, má lại không thương nên chị thường bới cho anh tô cơm, để đồ ăn bưng qua khi anh đi nhậu về say. Vì vậy mà Chờ thương nhỏ em này hơn hết thảy. Chờ có tất cả 6 đứa em, anh ta là con trai lớn. Cha mất sớm khi Út Vọng chưa được thôi nôi. Cha anh đặt tên con nghe mắc cười mà cũng dễ nhớ lắm: Chờ, Sung, Rụng, Mỏi, Mòn, Hy, Vọng. 7 đứa con: Chờ, Rụng, Mỏi và Hy là con trai, Sung, Mòn, Vọng là con gái. Ai nấy đều đã có gia đình. Lúc cha mất, Chờ là con lớn nên việc nhà một tay anh lo. Lúc trai trẻ có yêu cô gái cùng xóm, nhưng má anh bà Hai Hột, thứ và tên của ông, bà lại ngăn cản. Bà vốn ích kỷ, nhà nghèo đông con, chỉ muốn con mình cưới vợ khá giả để cả nhà nhờ cậy. Nhưng đám con của bà đều dốt nát, học hành không tới đâu, bà cũng không chăm sóc cho sự học của con đàng hoàng. Đi học mà chỉ có một quyển tập, môn gì cũng viết chung trên đó, cô giáo nhắc nhở cũng như không. Chẳng bao giờ con bà đóng tiền quỹ gì cho trường, cho lớp. Cô giáo thường nên cho một chục quyển tập, bà chừa lại cho nó một quyển, còn bao nhiêu đem ra tiệm bán hết. Vì vậy, bảy đứa con của bà không đứa nào lên được cấp 2. Có chuyện hết sức kỳ. Trong xóm có chị thợ may. Chị nhận nhiều học trò, mỗi người khi rành việc có thể tự mở tiệm may áo dài, áo bà ba, đồ kiểu, thì đóng cho chị 2 chỉ vàng. Bà Hai Hột cũng dắt con gái là Ba Sung tới học, nói như vậy nè: cô làm ơn dạy dùm cho con Sung, để sau này nó có cái nghề lấy chồng mà sống. Do quen biết nên chị chủ tiệm không lấy tiền trước, chờ khi thành nghề rồi đóng luôn thể. Mà cái cô Sung này vừa dốt vừa ngu, học cả 2 năm trời chưa tự cắt may được cái áo. Vì vậy chị chủ tiệm đặt cách dạy riêng cho Sung, cuối cùng rồi cũng được thành nghề. Nhưng sau khi về mở tiệm thì làm thinh vụ đóng tiền học phí. Chị chủ tiệm chờ lâu quá nên nhắc, thì bà ta trả lời tỉnh bơ: cô sao vậy? Hồi đó tôi có nói cô dạy dùm cho nó rồi mà, ai dạy dùm mà đòi tiền công bao giờ. Trời đất, chị chủ tiệm may tá hỏa tâm tinh, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể do mẹ ăn mặn nên con khát nước. Cô Ba Sung mở tiệm may, may cái nào thì đền cái nấy, chẳng bao lâu dẹp tiệm. Chuyện bà ngăn cản hai chợ cưới Linh, cô gái chung xóm, khiến chợ buồn và thất chí. Cha mẹ cô kia cũng mừng vì ở gần nên quá rành tính nết bà này, cho con về làm dâu bả cũng mệt mỏi. Chẳng bao lâu thì cô cũng có chồng ở xã khác. Từ đó chợ không thèm yêu ai nữa, cũng không nói tới chuyện lấy vợ. Bà Hai Hộp cũng chẳng băn khoăn gì, như vậy càng tốt, để anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Khi các em thành gia lập thất hết rồi, chợ không thèm ở với má mình nữa, anh cất cái nhà nhỏ kế bên, tự mình nuôi thân. Cũng chẳng thèm lấy miếng đất nào, vì có bao nhiêu đâu. Thời gian đầu anh làm có tiền lắm, sau đó sinh ra đổ đốn, ăn nhậu bừa bãi. Ngoài khi đi làm, còn lại thì như hũ hèm, thuốc thì trên tay lúc nào cũng cháy đỏ, xong điếu này mồi ngay điếu khác, người ngợm hôi hám bẩn thỉu. Khi tỉnh táo thì bình thường, nhưng khi có rượu vào thì có lúc ngồi thừ dưới gốc dừa cả buổi. Có lúc thấy ai đang đi ngang bắt chuyện thì lại quạo quọ, ăn nói phàn ngang bữa củi, chẳng nể nang chi cả. Thường người ta thấy chiều tối một mình anh ngồi dưới gốc vú sữa trước cửa nhà. Cây vú sữa có từ hồi cha anh còn sống. Chờ ngồi thơ thẩn, ngước mắt nhìn những áng mây bay ngang bầu trời. Một nỗi buồn thê thảm chứa chan trong đôi mắt, khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng. Chờ không thổ lộ, không tâm sự với ai. Có một bận, giọng nhìn anh ngồi bần thần, nên định tới để hỏi han chia sẻ. Bỗng cô thấy má mình xăm xăm từ trong nhà bước ra, bắt gặp chờ, bà chanh chua: giờ này không vô nhà ngủ mà ngồi mần gì ở đó, ngồi một đống sầm sầm, người ta tưởng ma rồi đồn đái tùm lum sao? Chờ không quay sang nhìn mà nói trống không: thì cứ coi như là ma đi, là người hay ma thì chỗ này vốn là của nó mà. Mày nói cái giống gì đó? Của mày là cái nhà rách nát kia kìa, về bến mà than thở đi. Mày hy vọng con kia bỏ chồng về với mày chứ gì? Cho mày biết, dù nó có bị chồng đánh mắng tả tơi á, dù đã bị chồng bỏ thì nó cũng sẽ không trở lợi với mày đâu. Mày có con khỉ khô gì mà đeo hả? Chờ quắt mắt nhìn bà Hai Hột, trong ánh mắt đó hằn lên nỗi tức giận và căm hận, khiến bà nao núng. Bà nhấc móc một câu nữa rồi cũng bỏ đi. Cũng may là không có ai chịu mần vợ mày, chứ nếu có là thối đời à con. Tao đẻ ra mày nhìn mày còn mắt gớm, huống chi là người ngoài. Giọng nghe tới đây thì tức quá, không nhịn được mới lên tiếng: mà có cần nói với anh con những câu vậy không? Ảnh lo cho cái nhà này như thế nào thì má phải là người hiểu nhất chứ. Bây giờ ảnh lớn tuổi như vậy, mà còn phải đi làm cực khổ kiếm miếng ăn. Vì sao mà anh trở nên như vậy? Vì anh thất chí. Mà vì sao anh thất chí? Là do má đó. Vậy chưa đủ sao mà má còn chì chiết ảnh với má mới vui bụng hả má? Bà Hai bực bội nhưng không cãi giả với giọng. Chỉ là bà sợ con dâu, sợ thằng Hy nó nghe. Trong 7 đứa con, thằng Hy may mắn cưới được vợ giàu. Vợ nó đem tiền của về cất nhà cất cửa khang trang, nên bà rất nể trọng con dâu này. Chính vì sự nể trọng quá mức của bà nên vợ Hy muốn làm bà nội của tất cả anh chị em. Vì vậy nhà bà càng lúc càng vắng vẻ. Chỉ khi có đám tiệc con cái mới gom về đông đủ, chứ ngày thường ít ai tới lui, dù nhà mấy cậu con trai đều chùm hum ở đó. Chờ giống như một người sống mà mong chết. Anh ta không hề có mục đích gì cho tương lai của mình. Tình cảm thương ghét gì cũng không biểu lộ ra ngoài. Chỉ là khi say thì hay nói trời, nhưng tuyệt đối không động chạm đến ai. Chính vì vậy, khi nghe dư luận cho rằng những vụ đụng xe chết người gần đây ngoài lộ là do cô gái xấu số kia làm ra, hay chờ lúc nào cũng cười khỉnh khi say, anh ta bán bổ. Con người tới số chết rồi thì chết thôi, thần tiên cũng không cứu được. Ở đó mà ngồi tin chuyện ma quỷ, ma quỷ nào mà hại được người chứ. Nếu còn nhỏ đó con ngon thì hiện lên nhát tôi nè, lỡ quá rồi tôi bắt về tôi lôi lên giường làm vợ cho thất kinh. Ai nấy kêu trời là nhòi. Chuyện đó không nói chơi được đâu ngang, mày coi chừng cái miệng đó, qua từ miệng mà ra không nghe sao. Xời, tôi sợ nó mới lạ đó. Ngon á, kêu nó tối nay hiện ra cho tôi giờ mặt cái đi, tôi bắt nó về liền á. Tôi không có vợ nên cũng thèm đàn bà lắm đây nè. Kệ, nó còn nít nhưng mà tôi là hàng trâu già, khoái gặm cỏ non, được không? Nó dốc còn mấy người liền á. Khuya nay tôi ra ngay trần cái chỗ nó chết. Nó mà cả gan dám hiện về một cái đó ngang, sáng mời tôi bị mất riêng đàn ông liền. Láo học máu à. Thấy anh ta say quá, không biết đầu đuôi gì, nên ai cũng không thèm rầy nữa. Chờ về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại, Út giọng bưng qua cho anh hai mình tô cơm. Cô âu sầu nhìn anh, chắc lưỡi khuyên nhủ. Bớt nhậu đi anh hai à, coi cái bộ hình của anh cả, nhậu riết sờ gan nó chết luôn đó. Mừng cực vậy, chiều về cơm nước xong thì nghỉ ngơi cho nó khỏe cái thân đi. Tội tình gì mà đầy xác như vậy chứ. Nếu anh thèm rượu thì mua về anh xị đi, vừa ăn cơm vừa uống cho có chừng mực. Anh một thân một mình, đổ bệnh thì ai lo. Bớt lắm nhám đi mày, tao mà bệnh là tao tự dẫn chết liền, không cần ai chăm sóc hết đó. Giọng giận dỗi. Nhà chỉ có mình tôi thương anh, thấy anh vậy á, tôi không có chịu nổi. Nói hỏng nghe ha, mời mốt tôi bỏ anh luôn. Chờ nhìn giọng một hồi rồi ngoắt cô lại, vỗ vỗ tay xuống giường, kêu cô ngồi xuống kế bên. Rồi anh đứng dậy, vạch trong mé vách lá trong mùng, móc trong túi quần ra một cái khăn tay. Khăn tay được gói trong mấy lớp giấy báo, phía trong cũng là giấy báo. Anh lần lượt mở hết giấy ra, giọng trố mắt ngạc nhiên. Là một nắm nhẫn vàng 24K, mỗi chiếc một chỉ hoặc hai chỉ, tổng cộng hơn 20 chiếc, hơn 2 lượng vàng. Chưa hết, còn một số tiền toàn giấy 500.000 cuộn tròn thành một cục. Chờ ân cần đưa cho giọng. Cả đời anh hai dành dụm được bao nhiêu đây nè, giao cho Út mày để làm vốn mua bán, coi như anh hai góp tiền ăn với Út hàng ngày. Nếu như mà anh có bất đắc kỳ tử mà chết thì Út dùng số tiền này chôn cất anh. Má không có thương anh, các em cũng không ai nghĩ tới anh, chỉ có cô Út thôi. Nếu như anh có mệnh hệ nào thì Út nói với má là anh buồn má lắm. Anh trở nên hư đốn như vậy là tại má hết đó. Má làm mẹ mà thương con không có đều. Giọng thất kinh, nếu lấy tay chờ nước mắt giàn giụa mà rằng: "Này anh nói cái gì mà tầm bậy tầm bạ vậy anh hai? Tiền của anh trước giờ bí mật đưa em làm chi? Chuyện anh hờn má em nghĩ má cũng biết rồi. Mà sao anh không nói với má để giải tỏa nỗi lòng đi? Giữ trong bụng chi buồn khổ vậy anh hai?" Chờ nhìn về hướng xa xăm, như cố giấu nỗi đau không tiện giải bày, chua chát nói: "Nói có ích gì sao? Anh là con trai lớn, lẽ ra anh phải có quyền trong nhà. Khi cha mất, không có anh, má sẽ làm sao mà nuôi được các em? Vậy mà má chưa từng nghĩ cho anh. Có bao giờ má nói là sẽ tìm vợ cho anh chưa? Không hề. Thôi, anh không nói nữa đâu. Anh hư đốn kệ anh đi. Anh làm cái gì kệ anh, không có cần má quan tâm nữa. Muộn rồi." Giọng không biết an ủi anh mình ra sao. Cô ôm cánh tay chờ khóc mùi mẫn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện chờ chết cứng trong buồng ngủ với tư thế rất lạ. Anh quỳ gối, đầu mọp dưới đất như van xin ai tha thứ. Xác cứng đờ, môi mắt trợn trừng sợ hãi. Thân thể co quắp nên phải bóp rượu thật lâu mới giãn được ra mà tiến hành tẩm liệm. Trong đám tang, người khóc nhiều nhất là bà Hai Hột. Giọng không khóc, cô chỉ quan tâm tổ chức ma chay cho anh mình. Nhớ lại những lời anh nói như trăng trối hồi chiều, mà sự ghét má của anh cũng tràn qua lòng cô. Đám tang có Linh, người mà thời trai trẻ chờ đã thề non hẹn biển, nhưng không đến được với nhau vì bà Hai Hột ngăn cản. Cô đến đốt nhang cho chờ, đứng ngay linh cữu của anh rất lâu, mắt ráo hoảnh, không rơi ra một giọt nước mắt. Bà Hai Hột định đến đuổi, nhưng giọng đã vội níu tay bà lại. Cô gắt: "Hồi ảnh còn sống má đã tàn nhẫn chia cắt ảnh chỉ. Bây giờ ảnh mất rồi, chỉ tới đốt cho ảnh cây nhang má cũng không cho nữa làm sao? Má muốn ảnh chết mà vẫn còn oán hận má hả?" Hai chờ được chôn cất xong, tiếng đồn chờ bị hồn ma cô gái bắt chết rùm gian cả huyện. Bởi vì trưa anh tuyên bố hùng hồn sẽ lôi cô gái vô giường, tối lại quỳ mọp xuống đất lạy hướng cái giường. Người ta cho rằng anh bị hồn ma trừng trị vì những lời xúc phạm đó. Ai nói gì thì nói, giọng lại nghĩ rằng anh chết đi như vậy là giải thoát cho mình khỏi những đau khổ dằn vặt bao năm qua mà không nói ra được với ai. Chắc anh đã linh cảm được điều gì đó nên đem tiền của tích cóp bao năm giao cho cô. Giọng thương anh mình, càng thương càng thấy bất lực. Vì vậy giọng ghét má mình. Sau cái hôm bà khóc như diễn cho người ta coi, rồi không hề tới nhà anh đốt cho anh cây nhang nào. Mộ làm xong, khai mộ cho anh, bà cũng không đi. Nhớ lời anh hai dặn, giọng qua nhà bà để thử lòng má ruột: "Tuần thất anh hai tính làm sao đây má?" Bà hờ hững: "Ôi thật gì mày ơi, đợi 49 ngày nấu cho nó vài món dọn lên cúng là được. Tao tiền bạc đâu mà làm. Anh chị em bay góp lại hùng đưa một món đi, dù gì cũng anh hai tụi bay mà." "Ảnh là con trai lớn của má, ảnh vất vả cả đời lo cho má và các em, tới chết cũng không có vợ có con. Má còn mà con mất má, má không đau lòng sao? Nói chuyện anh hai má vẫn dưng như chuyện người ngoài vậy má." "Nó già đầu không lo làm ăn, để dành phòng hờ khi bệnh hoạn. Vợ chết rồi ai có trách nhiệm với nó chứ? Tao làm mẹ, nhưng mà tao có mận ra đồng bạc não đâu. Ăn cưới nằm nhờ vợ chồng thằng Hy. Nó có nhà cửa riêng thì tụi bay gom lại cho nó. Tao chứng kiến là được rồi." "Vậy má khỏi chứng kiến luôn đi, chuyện này để con lo." "Hôm bữa người ta đi cúng điếu nó, tao kêu dư bao nhiêu đưa tao giữ để tao lo. Bay không chịu thì giờ tự lo đi, chứ đòi hỏi tao thì làm sao." "Có ai như má không? Hỏi con tiền phúng điếu có dư không? Má nhắm có dư không? Hẹn chi trước đó một ngày, anh hai nói với con, trên đời này người ảnh hận nhất là má đó. Kiếp sau có đầu thai cũng không muốn là người chung nhà với má." "Má ơi, Con má mang nặng đẻ đau, núm ruột của má chết đi mà má không có chút thương tiếc nào hay sao má? Nó chết xấu hổ như vậy, tao mắc cỡ không dám gặp ai, ở đó mà thương tiếc nó hả? Bởi vì sao mà anh đổ đốn như vậy? Má không thấy mình có lỗi hay sao? Má đừng có buộc con nói ra những lời vô phép hỗn hào với má. Anh hai chịu thiệt thòi nhất ở trong bãi đứa con, má không nhận ra sao? Nếu như mà má công bằng á, nếu má công bằng á thì khi anh thương chị Linh, má nên cưới chỉ cho ảnh. Rồi cho dù ảnh có riêng tư á, thì ảnh cũng sẽ không có bỏ má, không có bỏ tụi con. Má ích kỷ, má chỉ muốn ảnh đai lưng ra làm cho má, mà không có nghĩ đến cuộc sống tình cảm riêng của ảnh. Rồi thì khi ảnh đi làm buồn tình nhậu tối ngày, còn ở sát bên đó, có nghe má tới khuyên răng rầy dạy ảnh không? Má bỏ mặc ảnh, thỉnh thoảng ảnh cho tiền thì má ngửa tay má lấy. Má biết ảnh khóc với con bao lần rồi không? Con thấy hết, con hiểu hết á. Nhưng má là má, con đâu có dám vạch tội của má. Chỉ là bây giờ anh hai con không có còn, mà má cũng chưa một lần nghĩ lại, khiến con cảm thấy bất nhẫn là sao đâu. Bà Hai Hột giận run. Bà không ngờ thằng con đã chết mà lại còn gieo vào đầu em nó nỗi oán hận bà. Thái độ của giọng đã nói lên hết điều đó. Bà sai sao? Chờ có cả bầy em, nếu nó lấy Linh về làm vợ thì nhờ cậy được gì khi nhà Linh cũng có cả bầy em lúc nhúc, mà cha má nó có khá giả gì cho cam. Tưởng sao có chồng rồi cũng còn tơ tưởng tới thằng chờ. Lần nào về ngang nhà nó cũng kiếm chuyện đứng lại chào hỏi. Nó bị chồng đánh dập mặt là tại làm sao chứ? Không phải do ghen với chờ hay sao? Đã vậy, chờ không biết thân, chẳng chịu tìm vợ cho mình. Có lần bà kêu anh đi đeo đuổi con nhỏ bên xóm trên. Nó con một, nhà khá giả, lấy nó về ở rể thì nhẹ nhàng cho bà và đám em nó biết bao. Mà nó có thèm nghe đâu, lẳng lặng bỏ đi không trả lời trả vốn gì ráo. Rồi thì sa vô rượu chè be bét, hư hỏng con người. Bà ghét không thèm nói tới. Tưởng sao chết cũng không hay ho gì, từ thế chết sao mà kỳ cục không nói được. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, bà lại rùng mình rồi bỏ qua, không dám nghĩ tiếp. Cũng 49 ngày cho chờ, mấy đứa con kêu bà ra mã đốt giấy tiền vàng bạc nhà cửa cho anh. Bà nhất định không đi. Chờ oán bà hả? Oán thì cứ oán. Khi sống đã không hiếu thảo với mẹ mình, bà đã không nhờ cậy gì được, giờ chết rồi, bà cần chi đứa con như vậy chứ? Mặc cho các con khuyên thế nào, bà lẳng lặng xách nón đi ra ngoài đến tối mịt, xong xuôi đâu đó mới về. Nhưng đến sáng hôm sau, các con phát hiện ra bà như chết đứng ngay chân mộ của chờ với tư thế kỳ lạ. Hai chân chạm đất, hai tay vươn về phía trước, ánh mắt đứng tròng vẫn nhận ra được vẻ thất thần kinh hãi của sự cầu khẩn gian xin. Người ngoài không ai biết gì, nhưng các con bà, nhất là giọng, cô tin rằng anh hai đã về hờn trách và má cô vì quá sợ hãi mà chôn chân dưới đất không nhúc nhích được. Các con bà ra giục má mình về, nhưng bà vẫn không di chuyển. Thân thể vẫn ấm nóng, tim vẫn đập nhanh, nhưng con người bất động. Ba đứa con trai khiêng mẹ mình vô nhà với tư thế kỳ lạ đó. Họ ráp nhau ấn bà ngồi xuống. Nhưng lạ quá, thân thể bà vẫn cứng đờ, dù sự sống vẫn còn. Cuối cùng, họ đặt bà lên giường, lấy lá dừa đốt quơ quơ dưới đít vạt cho nóng, lấy dầu xoa bóp để tay chân bà trở lại trạng thái bình thường. Khi nghe bà thở khì một tiếng thật mạnh rồi bưng mặt khóc, họ mới an tâm. Cái xóm nghe chuyện bà Hai Hột cũng chẳng có ai tới thăm hỏi. Họ nghĩ do bà ăn ở quá bất nhân với chờ nên bị anh về trách móc. Có chăng là những lời đồn ngày càng nhiều, càng phi lý về cái chết lạ kỳ của chờ và kiểu trừng phạt mẹ của anh. Chuyện mới vừa lắng dịu thì từ ngoài lộ, ngay chỗ cô gái tử nạn, lại xảy ra va chạm xe đạp chết cùng lúc hai người mới lạ. Người ta bắt đầu nói xấu và lên án cô ma đó. Họ cho là đã chết rồi mà tâm quá ác, bắt người theo cả nùi. Không biết tích đức thì làm sao mà đầu thai cho được. Họ ao ước sao cho có người nhà tới rước vong về để khỏi cù bơ cù bất mà hại người nữa. Nam Chiến vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ. Anh nói chết là hết. Chỉ người sống giả thần giả quỷ để làm chuyện thất nhân sát đức thôi. Làm gì có chuyện ma bắt chết người chứ. Nếu như có linh thiêng thiệt thì nên hiện ra cứu đời. Bản thân mình chết vì tai nạn thì phải biết độ cho người đi đường, tránh xảy ra trường hợp đau lòng như mình. Còn nếu như linh nữa thì về phù hộ cho người nhà. Bản thân không tự lo cho mình được mà còn đi hại người ta là sao? Nếu đó là sự thật thì con ma này cần phải kiếm pháp sư nhốt đầu lại mới được. Nghe anh nói vậy, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi. Họ nhắc lại chuyện hai chờ cũng bán bổ nên mới chết thấy ghê. Nam Chiến cười khì. Thằng chờ nó chết ra vì ăn nhậu quá mạng, thần trí bất minh. Nó tự úp xuống đất chứ ma nào mà nhắc nó. Còn người mạnh sân sẩn như tôi nè, dương suy âm mới thịnh. Ngon á, nhào được vô tôi thì kêu bằng má. Chị Nam Chiến nhảy dựng dựng, chắp tay xá dài. Dễ dàng cô gái chết quàng ơi, cô đừng có để ý những lời xạm quấy của ba sắp nhỏ ngang. Cô đừng có trừng phạt ảnh. Ảnh mà không còn á thì mẹ con chị khổ lắm ngang cô. Anh nữa đó, anh bớt bớt cái miệng giùm tôi với đi. Đâu phải tự nhiên mà cổ nhắc ai. Hai chợ không có xúc phạm cổ, coi cổ có trị nó không. Chuyện này mắc mớ gì mà anh lại nhiều chuyện như vậy vậy? Mọi chuyện bỏ qua. Hai hôm sau, Nam Chiến có chuyện phải đi bộ ngang chỗ đó lúc trời tối. Dù nói cứng vậy, nhưng trong bụng anh cũng có phập phồng. Chân tự nhiên bước nhanh hơn bình thường. Qua đoạn đó một đổi, anh thở phào nhẹ nhõm. Bỗng linh tính của anh nãy giờ có người đi theo sau mình. Bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt lộ. Nam Chiến thốn tới ốc mà không dám quay lại. Canh coi nhà nào có đèn thì nhào vô tránh. Nhưng lạ ghê, trời chưa tối hẳn mà nhà ai cũng cửa đóng then cài. Sắp quẹo vô cái cua về nhà thì anh bỗng nghe một luồng khí lạnh lạ kỳ sớt ngang người. Nam Chiến muốn đứng tìm khi thấy cô gái hồng nọ đứng lơ lửng chặn trước mặt mình. Không phải người, chỉ là một cái bóng không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng bộ đồ cô ấy bận lúc gặp nạn, Nam Chiến vẫn còn nhớ như in. Lưỡi quíu lại, mắt trợn trừng. Anh ngó cái bóng trước mặt mình. Bao nhiêu dũng khí của người đàn ông bỗng chốc bay sạch. Chiến sợ muốn đái trong quần, nhưng cố gắng bình tĩnh mà vẫn không bình tĩnh được. Anh không biết phải mở lời làm sao. Năn nỉ tạ tội à? Cặp môi không nhếch lên được, sao mà nói? Hay là hùng hổ như trước đây? Trời, bộ muốn chết khó coi như hai chờ sao chớ. Chiến than thầm trong bụng. Chết mẹ rồi, thần cẩu hại sát phạm. Nhưng mà đã lỡ rồi, để coi cô ta trị mình ra sao trước đã. Nhưng con ma không làm gì anh. Trong đêm tối, anh cũng không thấy rõ mặt cô. Chỉ thấy cái bóng chập chờn vờn qua vờn lại chặn lối đi của anh. Rồi bỗng Chiến nghe một âm thanh não nuột nhưng rất khẽ khàng. Tiếng nói như vọng về từ một nơi nào xa lắm. Sao anh xúc phạm tôi? Tôi có làm cái gì anh đâu chứ? Tôi chết thành hồn ma vô chủ, bản thân cũng không thể về nhà. Ba mẹ quê mùa nên đâu có biết báo đài gì mà theo dõi. Với lại nhà tôi nghèo đến mức, nếu như mà biết tôi ở nhà xác cũng không có tiền đưa về. Sao anh không tìm hiểu mà nặng lời với tôi như vậy? Anh chờ chết, tôi không có liên quan. Đúng, anh đã nói bậy về tôi, nhưng tôi hơi đau mà làm hại anh. Tại sao chính quyền không tìm hiểu vì sao anh chết lại vội vã đem chôn rồi đổ tội cho tôi? Tôi làm ma dắt dưỡng như vậy nghĩ cũng đủ khổ sầu rồi. Xin đừng có ai đem chuyện này ra để cười chê nhạo báng tôi nữa. Mấy lời muốn nói với anh vậy thôi. Nhưng anh nên nhớ, Cái gì quá sự giới hạn cho phép thì cũng đều không được cả. Dứt lời, bóng trắng biến mất. Chiến đứng ngẩn ra một hồi, cảm thấy xấu hổ và day dứt trong lòng. Tối hôm sau, anh cùng với vợ ra ngay chỗ cô gái chết, thắp mấy nén nhang. Anh khấn: Cô tên gì tôi thật sự không biết. Không biết gì về cô cả. Tôi thật lòng xin lỗi cô vì những câu nói vô ý vô tứ của mình. Xin cô hãy niệm tình mà bỏ qua, đừng có để bụng. Linh Thiên xin cho tôi biết gia đình cô ở đâu đi. Tôi sẽ tới tôi nói với cha má cô để đến chùa rước tro cốt cô về thờ phượng. Sau đó cô hãy yên tâm mà quá kiếp. Từ nay tôi hứa tôi sẽ bảo vệ uy tín cho cô. Ai mà xúc phạm tới cô sẽ không có yên với tôi đâu. Đã chuẩn bị tâm thế rồi mà khi cô gái xuất hiện ngồi bẹp ngay đấm nhang, Chiến còn thấy kinh hoàng. Chị Năm nghe lời chồng nên đi theo, chứ chị không hề biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Cô gái cúi đầu cảm kích: Cảm ơn anh Năm. Em tên Hạnh, nhà gần xẻo quýt tuốt ngoài Sa Đéc á. Do ngu dại cho nên nghe lời tên kia dụ dỗ theo nó về đây nè. Tưởng hai đứa cùng đi làm rồi dành dụm tiền để đám cưới, chừng đó em sẽ về chịu tội với ba mẹ. Ngờ đâu sau khi sống chung 2 năm, tích lũy được một số, hắn ta chồm rồi cũng gói đi mất. Em đi tìm cũng trần ai lai khổ mới ra là do hắn nói địa chỉ sai với em. Nhưng nhờ có chứng minh nhân dân đăng ký khi mà mướn phòng á, chị chủ nhà đã trình với địa phương ở đó, cho nên em tìm được nguyên quán của hắn. Tới nơi thì biết hắn chuẩn bị có vợ bằng số tiền dành dụm 2 năm của em. Em ức quá cái em làm rùm lên, đòi đem chuyện lên quỹ ban nếu như hắn không trả tiền lại cho em. Hắn hứa và hẹn em tối hôm đó gặp để đưa. Em chỉ còn có chiếc xe đạp à, đi đâu cũng mang theo. Ngờ đâu em chưa tới điểm hẹn thì bị một chiếc xe nó tông. Sau đó em thành ma. Lại nhà thì nghe nói hắn đã dắt con kia đi mất rồi. Em chưa về nhà mình được đâu anh. Em phải truy cho ra cái thằng khốn nạn đó. Em biết chắc nguyên nhân cái chết của em là do nó chứ không ai vô cả. Nam Chiến bất bình hỏi: Thằng đó nó tên gì? Nhà nó ở đâu? Tôi đi tìm nó cho cô. Thôi, anh đừng dính vô làm gì. Anh còn vợ con nữa. Dính vô cái phải lôi kéo ra chính quyền, nó phiền phức lắm. Hãy để em. Nhưng cô là ma, cô làm sao mà trả được thù? Không khéo bị nhà họ mướn pháp sư về yếm đối, khiến cô giảng kiếp bất phục, không đi đầu thai luôn được á thì nguy nữa. Nếu như anh có lòng thì anh hãy truy giùm em hiện giờ hắn ta đang ở đâu là được. Chiến sằng sái: Vậy cô cho tôi biết chỗ cư ngụ của cha má nó đi, tôi nhất định sẽ tìm ra. Hạnh nhíu mày suy nghĩ một lát, cô nói: Em quên tên địa phương hắn ở rồi, nhưng mà từ chỗ này quay ngược lại khoảng nửa cây số, bắt xe buýt đi đến chỗ cuối cùng á, ngay bến xe có con lộ nhỏ. Đầu lộ là quỹ ban xã gì đó em cũng không nhớ nữa. Anh đi theo con lộ nhỏ đó qua 2 cây cầu xi măng, chỉ có Honda mới đi qua được, thì sẽ tới nhà hắn đó. Hắn tên Lịch, con ông Ba Dần. Chiến vỗ tay đánh bốp một cái: Ồ, cô nói là tôi biết chỗ đó thuộc xã gì rồi. Xã Thạnh Thới cũng thuộc huyện Thạnh Trị thôi. Được rồi, cũng may là tôi có thằng em ruột làm công an ngoài huyện, để tôi nói nó tìm hiểu về gia đình thằng này cho cô. Hạnh mừng rỡ gật đầu: Vì khi phát hiện ra cái xác của em, chung quanh hiện trường cũng không có dấu vết gì chứng tỏ em bị xe tông, cho nên em phải gặp hắn, vạch mặt hắn. Nếu hắn chủ mưu thì buộc hắn phải tự thú. Có trừng trị hắn rồi em mới yên tâm mà chiêu thoát anh à. Chiến gật đầu. Anh vô tình ngồi bẹp xuống đối diện với Hạnh lúc nào không hay. Chị Năm ngó chồng trân trân. Đương nhiên là chị chỉ nghe anh nói đủ thứ, chứ có nghe được Hạnh nói gì đâu. Nhưng chị biết cô gái này rất linh, đang nói chuyện gì đó với chồng mình. Chị Năm cũng chỉ có lắng nghe và đoán chuyện, chứ không xen vào hỏi câu gì. Anh Chiến lúc này có vẻ như thân thiết với cô ma lắm. Chị nghe anh hỏi: Cô nói cô không làm hại thằng chợ, cô còn nói sao không khám nghiệm nó trước mà dội đem chôn là sao vậy cô Hạnh? Hạnh rùng mình giải thích: Giờ ảnh cũng hết nợ dân gian rồi, nên em cứu không có được. Nhưng em chỉ có thể nói với anh là không phải vô cớ mà ảnh chết đâu. Có người sắp đặt hết hà. Anh đừng lo, em sẽ trả thù cho ảnh. Họ cố tình làm vậy để gieo tiếng ác cho em. Họ đinh ninh là do ảnh khiếm nhã với em cho nên mới bắt ảnh chết khó coi như vậy. Mà em cũng tiết lộ anh nghe chuyện này nè. Anh đừng có nói với ai, kể cả chị Nam nha. Là anh chờ chưa có siêu thoát đâu. Anh vẫn còn ở lại để chị kẻ đã hại ảnh đó. Nhưng mà ảnh không có đủ sức, phải nhờ tới em. Má ảnh thay vì vạch mặt hung thủ lại bao che cho tội phạm. Không những vậy, bà ta còn a tòng để cho người sát hại con mình. Nên ảnh bắt má mình câm họng cho đến khi ảnh trả được thù. Lúc rài thấy bà làm sao rồi? Bà khóc suốt ngày à? Tự khóc qua rồi tự đánh mình. Âm âm ý ý. Vợ chồng thằng Hy mệt mỏi với bà luôn. Vợ thằng Hy là đứa chảnh chọe, ý mình là con nhà giàu. Trước nay coi mẹ chồng có ra cái gì đâu. Cho nên kiểu bả như vậy khiến nó bực bội vì phải hầu hạ. Nó cũng dằn mâm sáng chén lắm. Nhưng mà nó sợ con Giọng. Con Giọng từ hồi thằng trời chết tới nay nó rất khó chịu với vợ chồng thằng Hy. Trước giờ nó làm em chưa hề dám vượt mặt. Mà bây giờ nó cũng không có chăm sóc má nó. Nhưng mà hễ vợ chồng thằng Hy bỏ phế là nó kéo mấy chị em lại nó kiếm chuyện á. Cái gia đình đó từ hồi thằng trời chết tới giờ không còn tôn ti trật tự gì hết. Dạ, em sẽ giúp anh hai chờ kết thúc sớm vụ này để cho anh siêu thoát. Mà anh Năm à, em coi mòi á, anh hai còn thương cái chị Linh gì đó dữ lắm á ngang. Anh nói với em là chị không có hạnh phúc, lấy chồng mấy 1-2 năm đã bị chồng ghẻ lạnh. Nhưng mà cha má chỉ biết chuyện mà không cho chị ly dị. Chị sống như cái xác trong nhà chồng vậy đó. Rồi có lần chị với anh hai chờ hẹn nhau trốn đi nơi khác. Sao mà tới tai má anh hai không biết nữa. Bà này lúc nào cũng muốn ảnh cưới cô Phượng ở đâu đó. Nên cái đêm mà anh chị hẹn nhau bỏ đi, bà kéo chồng chị Linh lại bắt quả tang, lôi đầu chị về đánh cho một trận giả man luôn. Chính vì vậy mà anh hai buồn má mình lắm. Từ đó cái ảnh sinh ra nhậu nhẹt, bất cần đời. Má ảnh lẽ ra tội nghiệp cho con. Không có, đằng này bà lại cảm thấy hả hê vì chị Linh bị tổn thương. Bây giờ chị Linh đã ly dị chồng rồi. Chị không có con. Anh hai muốn rước chị về sống chung, mặc kệ má ảnh phản ứng. Nhưng mà bà lợi nhà làm nhục người ta. Anh hai đã từng khóc với bà nhiều lần. Nhưng mà sau đó ảnh bỏ ý định vì biết mình mắc bệnh nan y, sợ liên lụy nữa đời sau của chị. Ê, trời ơi, em nghe mà em tức muốn sôi đờm vậy á. Mà anh vẫn chịu đựng được. Ghét quá ghét. Hôm đó em dắt bả ra mộ anh hai, hiện lên kể tội bả. Tất nhiên em nói là em bắt làm anh hai nên mới hiểu ra con người của bả. Bả sợ thành ra bả như vậy đó anh. Chiến chặt lưỡi, mặt lộ nét buồn. Ê, chuyện bà hai ngăn cấm thằng chờ với con Linh ai cũng biết. Nhưng cái vụ hại đứa tính bỏ đi thì vẫn còn bí mật. Thì thôi, chuyện này mình cũng nên giấu cho cô Linh. Nói ra cũng chẳng lợi ích gì. Nghĩ tội nghiệp thằng chờ thiệt tơi. Bây giờ bá như khùng vậy đó. Ngủ thì thôi, tỉnh dậy ha là ôm mặt khóc kể tùm lum. Nhưng mà hại chết thằng chờ thì bá không có làm đâu. Dù sao nó cũng là con ruột của bá mà. Anh Năm chỉ đúng có một phần hà. Hại chết anh chờ là người khác, nhưng mà bá cũng không có vô can. Ai thì hai bữa nữa anh sẽ biết thôi. Bây giờ anh về đi, nhớ giúp em làm cái vụ đó nghe. Vụ này em cũng có nhờ anh hai chờ rồi, nhưng mà ảnh đã không có còn giúp em được nữa. Còn em thì tối nay phải lo vụ của anh chờ cái đã. Được rồi, nhưng làm gì cũng đừng có quá đáng nghe hành. Anh yên tâm đi, ma thì không thể làm chết ai được đâu. Trên đường về, Nam Chiến kể cho vợ nghe tất cả những gì anh và Hạnh nói, dặn chị không được bép xép với bất kỳ ai mà làm hỏng kế hoạch của Hạnh. Chị Nam nghe xong sợ quắn đít, có đầu mà dám bô lô ba la. Thật lòng là chị cũng không tin trên đời có ma, nhưng sau cái chết của chờ và bệnh tình của bà Hai Hột, chị thấy hơi quẫn lắm rồi. Tối hôm đó có một chuyện lạ xảy ra ở nhà chờ. Tất cả những đồ đạc có giá trị của chờ, bà Hai Hột đều đem về nhà sau khi anh mất. Nhà trống trơ, chỉ còn cái bàn thờ mà nhà tang lễ khi nhận lò mai táng cho anh đã để lại. Trên đó là cái chân giò để dĩa trái cây, hai cái chân đèn, một lư hương và tấm di ảnh. Nhang khói cho anh thì sáng chiều vọng đều tới thắp. Bình thường nhà chỉ khép cửa chứ không khóa, vì còn có gì đâu trong đó mà khóa làm gì. Hôm đó vọng đi công chuyện về tối lắm, nhớ chưa đốt nhang cho anh hai nên cô lật đật qua mở đèn lên. Nói tới điện thì lại giận bà hai hột thêm. Lúc trước chờ câu điện từ nhà chính qua, anh gắn cái đồng hồ nhỏ mỗi tháng đều trả tiền điện cho Lại, vợ Hy. Tháng nào Lại cũng cằn nhằn anh không biết tiết kiệm điện, đi làm không tắt đèn để hao điện, còn dù anh cài đồng hồ không chạy để ăn gian. Bà hai chẳng những không khó chịu vì dâu cay cú con trai mình mà còn hùa theo. Cho nên khi anh vừa mất là bà cắt ngay điện của anh, không chừa bóng đèn nào. Giọng ghét nên câu từ bên cô qua hai bóng, một bóng sáu tấc giữa nhà và bóng đèn nhỏ xíu trên bàn thờ. Bước vô nhà, thắp nhang xong, giọng lặng người khi thấy chợ đứng dựa lưng vào vách nhìn cô bằng ánh mắt ảo não, hết sức buồn. Tự nhiên giọng không thấy sợ, dù biết anh mình là ma. Cô cất tiếng hỏi khẽ, sợ bên nhà má mình nghe được. Anh hai chưa siêu thoát sao? Chợ chậm chậm lắc đầu, rồi lại gật, giọng méo máu. Anh chết oan ức hả anh hai? Chợ lại gật đầu, giọng hỏi tiếp. Là do con ma té xe hại anh hả? Chợ lắc, giọng lại ngạc nhiên. Vậy sao anh quỳ mọp dưới đất vậy? Chợ bất lực nhìn giọng. Thì đâu cô gái chết vì bị xe tông hiện ra trước mặt giọng. Tiếng nói của cô xa xăm như từ cõi nào vọng về, mà giọng lại nghe rõ mồn một. Ở đây ai cũng nghĩ vì em mà anh hai bỏ mạng. Có mặt anh hai đây, em xác định với chị cái chết của anh hai không có liên quan gì tới em. Chẳng qua là em có hiện ra cảnh báo anh hai mấy câu rồi em về. Và khi em ra cửa còn nghe anh hai ríu rít xin lỗi em nữa. Chẳng hiểu sao sáng lại nghe người đi chợ nói anh hai chết bộ dạng lạ lùng, thì em mới vô em coi thử, phát hiện ra kẻ hung thủ không ai xa lạ. Em đã định vạch mặt liền, nhưng anh hai không cho. Chờ coi họ có hối lỗi với anh hay không. Nhưng mà chờ hoài đã hơn 4 tháng rồi đó, anh hai vẫn chưa thể siêu thoát quá kiếp được. Đâu có để như vậy hoài được. Cho nên lần này dù anh hai có chịu hay không, em nhất định phải lôi đứa khốn nạn đó ra. Trước hết là cho anh yên tâm mà đầu thai, hai là rửa oan cho em. Em tuy là ma, nhưng mà em không có phải ma hại người. Giọng trân mắt nhìn Hạnh, cô thật sự không tin con ma đang nói chuyện với mình. Cô gấp rút hỏi chờ. Chuyện là sao vậy anh? Chờ mím chặt đôi môi, đôi mắt anh ánh lên vẻ căm hận mà giọng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sau khi chạy theo hồn ma cô Hạnh để xin lỗi, anh quay vô nhà định ngủ thì gặp má ngồi trên giường. Má nói có người nhìn thấy anh và Linh ăn nằm với nhau tại đây. Họ có chụp hình quay phim lại để làm chứng đưa cho mọi người coi. Anh biết má đặt chuyện vì anh và Linh chưa từng có chuyện trai gái. Mà cho dù là có đi nữa thì sợ ai chứ. Linh đã thôi chồng và anh độc thân. Người nào làm chuyện rùi bu chụp hình quay phim là hành vi xâm phạm đời tư, sẽ bị thưa ra pháp luật trừng trị. Má muốn nhắc ai vậy chứ? Và tại sao má phải làm vậy? Anh giận má không có chịu được mới lôi má ra ngoài đóng cửa lại, không có muốn nghe. Rồi thì im một lúc, anh uống chai nước luôn, để ở trên bàn á, rồi anh đi nằm. Ngờ đâu chỉ có một chút xíu là ngủ mê. Lúc đó anh nghe tiếng sổ cửa, rồi thì hai người sọc vô thúc hai tay anh ra phía sau đè xuống trong tư thế quỳ mọp. Họ trói hai tay anh lại, nhét khăn vô miệng hỏng cho anh kêu cứu. Họ cũng dũng khăn choàng kín mũi anh cho đến khi anh ngộp thở. Trước khi chết, anh nghe tiếng má với con Lại, vợ thằng Hy, nói là nó chết rồi. Họ mới mở tay anh ra, đặt anh trong tư thế đó. Thật ra nếu họ không làm vậy thì anh cũng không còn sống bao lâu nữa. Anh bị ung thư gan thời kỳ cuối rồi. Bác sĩ nói anh chỉ còn tối đa 3 tháng thôi. Vì vậy anh đã đưa tiền cho em. Và cũng vì vậy mà anh không chống cự lại hai người đàn bà. Má mình thật sự kinh khủng phải không Giọng? Làm sao mà anh ngờ được chính má lại sát hại con ruột của mình. Đứa con đã vì gia đình này mà bán mạng, bán cả tuổi trẻ. Má ngăn cản anh với Linh cũng bằng thừa. Anh đâu thể liên lụy cô ấy khi mà mình bị nán ý như vậy chứ. Rồi thì làm sao mà bà dám đứng ra lo đám cho anh chứ. Gõ má khóc tức tưởi kể lại. Anh mắc ói quá. Anh nghĩ sao chúng ta lại có bà mẹ như vậy? Con Lai đã cho má lợi lộc gì để má ra tay tàn nhẫn giả man với con mình kia chứ? Lẽ nào anh không phải là do má đứt ruột đẻ ra làm sao? Chờ nói tới đâu thì nước mắt Giọng lã chả tới đó. Giọng thật không thể hình dung nổi má mình lại làm những chuyện như vậy. Má đã bị quả báo rồi, bây giờ ngồi đâu cũng sám hối lỗi lầm của mình bằng nước mắt. Má bị bà Lại ngược đãi là đáng đời má. Mấy anh chị kia không biết lại cho rằng má vì quá thương nhớ anh Hai mà sinh ra lẩm cẩm, là vì má đau lòng bởi cái chết của anh Hai. Trời ơi, tội cho anh của cô, bị bệnh nan y mà chịu đựng một mình. Bên ngoài ai cũng cười chê anh là Phượng ham ăn, ham nhậu. Có ai biết anh đã chôn giấu nỗi buồn của mình vào tim, đã hy sinh không dám để người yêu liên lụy. Trời ơi, vậy là hàng đêm khi cơn bệnh hoành hành, anh đã một mình cắn răng chịu đựng, rồi cũng ráng lê lết thân tàn ma dại đi làm kiếm tiền. Trời ơi, anh còn mẹ, còn một đàn em, tại sao anh lại cô đơn như vậy chứ? Còn con mẹ Lại này, thù oán gì mà mẹ lại hại chết anh của cô? Tại sao đầu óc mẹ lại nghĩ ra để ngụy tạo tư thế chết của anh như vậy? Tại sao má cô lại đồng lõa cho tội ác này? Bây giờ làm sao? Phải làm sao đây anh Hai ơi? Vừa thấu hiểu nỗi lòng cô em gái út, Hạnh từ tốn nói: chị đang lo không biết làm sao để trừng trị bà Lại phải không? Chuyện này anh Hy không có biết gì đâu, tất cả là do con mụ ấy bày ra đó. Nguyên nhân gì đâu mà mụ ấy làm như vậy thì cả anh Hai cũng không biết. Anh ấy đã tự xét mình nhiều lần nhưng vẫn không có truy ra, cho nên chuyện này phải nhờ đến chị. Giọng gấp rút hỏi dồn: chị làm gì được? Em bây giờ phải làm gì hả anh Hai? Làm gì để giải oan cho anh? Em cũng sẵn sàng, ngay cả việc tố cáo má. Nhưng mà dẫu biết mụ Lại hại chết anh mà mình không có bằng chứng thì mình nói ai tin? Chờ chồng tới vuốt tóc Giọng: em bình tĩnh nghe Hạnh nói hết đi. Hạnh nhíu mày, giọng nói sắc lạnh: bây giờ chị tụ họp các anh em chị em lại nhà má chị hết đi. Chừng đầy đủ rồi á, chị lợi bằng thờ cha chị, đốt nhang khấn cha và anh Hai về. Mọi chuyện còn lại để em và anh chờ lo. Khi mọi người có mặt đầy đủ cả dâu rể, Giọng thắp nhang cho cha mình, khấn vái: cha và anh Hai linh thiêng về chứng kiến. Hôm nay nhà mình họp mặt đầy đủ để giải oan cho vong hồn của cô Hạnh, cô gái bị té xe tông chết ở ngoài lộ á. Sau khi anh Hai mất thì ai cũng nói cái chết của anh là do Hạnh làm. Vậy thì oan cho em ấy quá. Vì sao anh Hai chết và chết với tư thế kỳ lạ như vậy? Hôm nay anh em chúng con vạch mặt hung thủ luôn. Bà Hai hột hổm rày, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khóc khóc cười cười. Nghe những lời của Giọng vội vã đứng dậy, mặt xanh như tàu lá, bà rú lên: không phải tôi, không phải, không phải tôi. Là con vợ thằng Hy nó xúi tụi đó. Lại quát lớn: má nói cái gì vậy má? Giọng trừng mắt ngó Lại, nạt Lại: chị im đi, để cho má nói. Chị bịt miệng má được ha? Lại cũng không vừa, cô ta càng la lớn hơn: má nói bậy cô cũng tin nữa sao? Cô tin kệ cô, nhưng mà không được tác động đến những anh chị khác. Giọng sấn tới: bà la lên đi, Bà không la tôi la giùm cho. Tôi la lên cho cả xóm bu lợi, để coi lòng dạ bà ác nhân tới mức nào. La đi. Bớ làng xóm ơi, lại đây coi con giọng nó dạch tội con lại kìa. Làng xóm ơi lại đây. Tiếng la của giọng gian dội. Chỉ một lúc sau đã có vài người bu lại. Mấy đứa em của chợ kinh hoàng, chưa biết cản em gái út của mình ra sao. Họ không hề biết nó đang có dự tính gì mà lại làm lớn chuyện như vậy. Đang lúc ồn ào, Sáu Mòn bỗng giạt đám em của chợ đứng ngồi sớ rớ ra đó. Chị lăn đùng xuống đất, toàn thân giật giật một hồi rồi ngồi tỉnh bơ. Chị chỉ thẳng mặt lại, giọng nói rõ ràng là của hai chợ. Con khốn, mày đã làm gì với tao hả? Hôm nay trước mặt mấy đứa em tao, mày nhất định phải nói rõ ra. Bằng không, mày chết còn thê thảm hơn tao nữa. Giọng Mừng không thể tưởng tượng được. Cô biết anh đã nhập vào chị cô, là em ruột của anh, để vạch trần sự thật. Nhìn biểu cảm của các anh chị, giọng thấy thỏa mãn quá. Chị Sáu có chồng cũng trong xã này, nhưng ở bên chồng, có biết chuyện gì xảy ra trong nhà đâu. Nhất là giọng nói của chị bây giờ lại là giọng của anh hai, ai không tin cũng không được. Trong khi Ba Sung, Tư Rụng, Năm Mỏi, Bảy Hy còn ngơ ngác, thì Lại đã kêu lên. Giả thần giả quỷ gì vậy chứ? Mấy người có kế hoạch tống cổ tôi ra khỏi nhà này để chiếm đoạt có phải không? Xin lỗi mấy người à, tôi là vợ hợp pháp của anh Hy. Tôi về cái nhà này có tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, chứ không có phải theo không. Cái nhà này tôi cất, chứ không phải cha má mấy người để lại. Cho nên đừng có hòng mà kiếm chuyện đuổi tôi đi. Hai chờ chết, cả xóm làng chứng kiến. Tại thằng chả xúc phạm vong linh hồn ma cho nên bị trừng phạt. Tại sao lại lôi tôi vô chuyện này chứ? Sáu Mòn khịt mũi, chị nhún vai, thái độ y chang hai chờ lúc còn sống. Mày la lối một hồi, tao bẻ mày không còn cái răng nào. Cái thứ khốn kiếp, cha má mày sanh ra cái hạng người lòng dạ rắn rít như vậy, chắc phải tổn thọ cả chục năm. Nhà cửa này, đất đai này, ai có phần nấy, có đứa nào xăm soi dòm ngó hay không? Mà mày lúc nào cũng bô bô cái miệng như vừa rồi chứ hả? Mày lấy lòng má tao để tịch thu phần lớn đất đai, bỏ tiền cất nhà thì cho rằng nhà của mày hả? Ê cái con kia, mày đi sai nước cờ rồi. Trên giấy tờ là thằng Hy vẫn là chủ sở hữu ngang mày, mày chỉ là thừa kế thôi. Nếu như thằng Hy muốn, nó thay người thừa kế cái một. Đất đai nhà cửa có trước hôn nhân thì rõ ràng rồi. Mày có cái giống đách gì ở đây mà mày làm tàn hả? Bất quá trả cho mày số tiền tượng trưng cất nhà thôi, vì con mày vẫn phải ở lại đây mà. Sáu Mòn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tao nói nhiều với mày như vậy cho thằng Hy nó sáng mắt ra. Trong cái chuyện giết chết tao, mày khôn khéo lắm. Không biết mày cho má tao ăn bộ mê thuốc lú gì mà bá nghe lời mày hại chết con trai như vậy. Má tao bị quả báo rồi. Từ khi thần trí bất minh, đã nhận đủ sự ghẻ lạnh của mày. Không ai thấy, nhưng mà tao thấy ngang mày. Mày đừng có nghĩ rằng tao chết là hết. Hết để mày nhớ nhờ hỏng lọt lưới pháp luật hay sao? Tư Rụng từ hồi tới đến giờ chưa nói năng gì. Anh nổi tiếng là cục súc nhất nhà. Rụng nói ít làm nhiều, thuở còn nhỏ học hành lười biếng. Nhưng khi lớn lên, yêu và đeo đuổi cô vợ hiện nay, dù má anh có ngăn cản thì anh cũng nhất quyết cưới cho bằng được. Vì vậy anh làm tất cả mọi chuyện để có tiền, ai thuê mướn gì cũng làm. Và Tư Rụng cưới vợ bằng tiền của mình. Sau đó anh ra riêng, má anh chỉ cho được cái nền nhà như hai chờ. Vợ chồng dành dụm cắt cụm mua thêm đất. Bà Hai Hột đối với con là đứa nào giàu thì toàn hót cưng chiều nịnh bợ, đứa nào nghèo thì chà đạp không kể gì tới nó, đã cống hiến sức mình bao nhiêu vào cái gia đình này. Tư Rụng biết anh hai mình chịu hẹp hơn tất cả những đứa em, đã bao lần khuyên anh chờ nếu thương linh thì khi chị thôi chồng cứ mạnh dạn bước tới. Má không chịu kệ má, anh chị em sẽ ủng hộ anh. Các em của chờ ai cũng biết anh bị má đối xử tệ bạc, nhưng chờ không phản kháng thì cớ đâu mà họ lên án má mình. Bây giờ đứng trước sự kiện này thật ngoài sức tưởng tượng của Rụng. Anh hai chết không phải là do bị con ma ngoài lộ nhát, mà là âm mưu của má và đứa em dâu út hay sao? Tại sao má lại làm chuyện như vậy chứ? Hèn chi má bị như vậy là đúng rồi. Rụng xứng tới trước mặt Hy, anh quát tháo. Mày nghe gì không Hy? Mày không muốn tìm hiểu sự thật sao? Còn Sáu là người thế nào? Tự nhiên dựng chuyện lên giả ma giả quỷ hả? Mày nghe giọng nói của nó có y chang của anh hai không? Mày không thấy lầm la sao? Chuyện này là sao vậy má? Rụng níu tay bà hai hột, đang rung bần bật ngó chăm chăm Sáu mòn. Bà cứ ngó Sáu, rồi ngó qua lại, mà không mở miệng ra được. Mòn nhếch môi nhìn lại bà. Má nói đi. Thằng chờ này có phải là do má sanh ra hay không? Bà hai gật đầu lia lịa, mấp máy môi. Má sanh. Má sanh thì là con ruột của má. Sao má không thương thằng chờ? Thằng con ruột do chính má sinh ra vậy má. Nó luôn có hiếu với má mà. Nhà đông anh em, nó làm anh hai có cái gì sai với mấy đứa em mình không má? Nhà mình nghèo, không được ai coi trọng. Hồi nhỏ không đủ gạo nấu cho má và mấy em ăn, nó đi ăn cắp gà của người ta về cho má bán để mua gạo. Có lần bị bắt được, má vì sợ người ta cười mình nên đổ hết tội cho nó. Nó có quán trách má không? Bữa nọ nó ra ruộng, lén bắt con vịt về cho má khô gừng. Nó đi ra đồng làm tiếp, má cho mấy em ăn hết, không chừa cho nó cục nào. Nó buồn trong bụng, nhưng có trách má chưa? Tới Tết má sắm đồ cho mấy đứa con, trừ thằng chợ ra. Nó là con ghẻ của má sao? Là con của tình nhân cha sao mà má đối xử nó tệ bạc như vậy chứ? Khi nó yêu, má sợ nó có vợ rồi nó sẽ không lo cho gia đình nữa. Vì vậy má đi cảnh cáo người yêu của nó, rồi cổ đi lấy chồng. Thỉnh thoảng về hàng xóm gặp chào hỏi nhau, má lại làm rùm beng cho tới tai nhà chồng của cổ, để cuộc sống của cổ rơi vào tình trạng bi đát. Rồi cổ thôi chồng, thằng chờ muốn tái hợp với cổ thì má lại đặt điều nói xấu người ta. Má ơi, thằng chờ nói cho má biết, lúc đó thằng chờ hết thương má rồi, không còn sợ hay nghe lời má nữa đâu. Nhưng vì sao mà nó không lấy cổ Linh? Là vì nó có lý do riêng của nó, không phải nó sợ má. Lúc đó cho dù có mười má cũng không có cản nó được. Rồi nó lặng lẽ sống yên phận, không phiền hà chi đến bất kỳ ai trong nhà. Có ảnh hưởng gì đến má không? Vậy sao má lại a tòng với con lại giết nó vậy má? Trời ơi, giết người đã khủng khiếp rồi mà má lại đi giết con ruột của mình. Nói ra có ai tin nổi không? Tại sao vậy hả má? Hả má? Sáu mòn gầm lên. Bà hai hột căm họng, chỉ biết ôm gốc cột mà khóc. Bà con lối xóm bu lại đông nghẹt trước cửa, cũng không ai trong gia đình xua đuổi. Người ta bắt đầu xì xào. Hy trợn mắt nhìn lại, cô ả đỏ mặt la ló ầm ĩ. Má còn mấy người muốn nói cái gì thì cứ nói, chứ không có được lôi tôi vô. Tôi với anh hai thì có cái quán gì mà phải giết ảnh? Nói tầm bậy tầm bạ, tôi thưa mấy người về cái tội vu khống đó biết chưa? Sáu mòn gầm lên. Mày đi thưa đi, mày đi liền. Thằng Năm mỏi, điện thoại cho công an lại ăn kết vụ này liền đi năm. Sẵn có mặt chánh quyền, tao khởi tội nó ra luôn. Mọi móc túi lấy điện thoại, lại chồm lấy giật từ trong tay anh. Bỗng đâu ngoài sân, cô ba cao khoảng 60 tuổi ngã ầm xuống đất, ngáp mấy cái rồi lầm cầm ngồi dậy thật nhanh. Cô bước tới xỉ vào trán lại. Mày quá đáng lắm. Anh hai mới chết nên chỉ làm được có bao nhiêu đó thôi. Còn tao thì khác à nghe. Tao là con ma bị xe tông đây nè. Mày giết anh hai rồi mày ngụy tạo bằng chứng cho người ngoài nhìn vô, nghĩ là ảnh chết do tao nhát. Tao xui rủi bỏ mạng ngoài đường đã là một bất hạnh rồi. Tao không muốn bất hạnh của mình kéo theo bất hạnh cho người khác. Tao hỏi mày, tại sao mày tàn nhẫn với anh của chồng mình như vậy chứ? Lại ngửa cổ, ha hả cười. Trời đất, hôm nay cái xóm này mắc chứng ôn gì vậy? Ráp nhau thành ma hết hay sao? Bác Hai Nếp lớn tuổi nhất xóm, đến nãy giờ được vợ của Mỏi nhắc ghế ngồi ngoài cửa. Quá bức xúc, ông cất lời. Bày có biện hộ cách gì á, cũng nghe không có lọt lỗ tai. Thứ nhất, con mòn làm sao mà giọng nói nó y chang thằng chợ được. Thứ hai, cô ba cao là người ra sao bày biết rõ mà. Cô đâu phải là đứa ăn đàn sống nói đàn gió. Bày nghĩ rằng ai mua chuột cổ để đóng giả thành ma nhát bày sao? Âu trĩ quá rồi. Không biết quý vị có tình hồn á, chứ tôi tình đó. Đội ngó thấy bà hai hột sợ quýu lửa như vậy là đủ hiểu rồi. Mày không hồn thì mày tự thú đi. Chứ cây kim trong bọc có ngại nó cũng lòi. Sự thật nào rốt cuộc cũng phải bị bóc trần mà thôi. Lại biểu môi, quay sang tấn công bác hai. Ông thì biết cái khỉ gì mà xen vô. Bác hai giận tím mặt, đứng bật dậy định ăn thua đủ với Lại, thì bỗng đầu Năm Chiến lù lù tới cản lại. Anh ấn vai bác ngồi trở xuống, rồi khinh khỉnh nhìn Lại. Bác hai không biết, nhưng mà tao biết, đủ chưa? Lại bức bối. Đâu ra cha nội này nữa vậy trời? Chiến đạt. Không có nói nhiều mày. Mày trả lời cầu hạnh trong xác dì ba và hai chợ trong xác sáu mòn nghe. Mày và thằng Lịch là quan hệ gì? Lại tái mặt giây lát rồi giả nài. Thằng Lịch nào? Còn hỏi cơ cầu hả? Thằng Lịch con ông Ba Dần trên xã Thành Thới. Mày cũng người ở đó mà. Mày quá rành thằng Lịch rồi còn gì. Tôi không biết anh nói ai. Mày không biết hay là mày không nhớ? Không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ nè. Thằng Lịch cặp bồ với con Lạc, em gái mày. Nó chôm tiền dành dụm của Hạnh để cưới em mày. Chừng bại lộ bị cô Hạnh tìm tới nhà, cho nên mày xúi nó dắt con Lạc đi trốn. Nhưng khi nghe cô Hạnh nói sẽ làm đơn thừa thì đám tụi bay thúng, cho nên tạo ra cánh đụng xe để giết người bịt miệng. Trời ơi, có vài chục triệu mà tụi bay dám giết một mạng người. Rồi khi biết anh chờ lên tới đó để điều tra thì mày lại xúi bà nội hai hộp này nè bỏ thuốc mê vô nước cho hai chờ nó uống để ảnh không có sức kháng cự. Rồi mày với bả ra tay sát hại ảnh. Mày chủ mưu, bả đồng lõa. Tôi bả đã bị quả báo. Còn mày thì chuẩn bị đi. Trong vụ án này, tụi bay đã giết hại hai mạng người. Luật pháp không có tha bay đâu. Lại sợ lắm rồi, nhưng vẫn ngoan cố. Cha nội nó nhảm gì vậy? Nhảm hả? Thằng Lịch cho con Lạc nó đã khai hết rồi. Mày chuẩn bị vào khám đi. Rồi anh quay sang cô ba và sáu mòn, vừa cười vừa nói. Thôi giờ anh hai và cô Hạnh ra đi, để ở trong lâu tội cho cô ba và cô sáu. Nhưng cô ba chưa yên tâm, cô hỏi lại anh. Vậy là tìm được thằng khốn đó rồi hả anh Năm? Phải. Chuyện cô nhờ tôi đâu có làm ngơ được. May mắn tôi có thằng em nó giúp, cho nên thằng Lịch bị triệu tập về liền. Tôi chỉ nói mấy câu mà nó quản nó khai ra tuốt tuồn tuột. Chính vì vậy mà tôi mới biết thủ phạm giết hai chợ. Trong vụ này đáng nói nhất là bà Hai Hột. Đầm mẹ mà như bà ta thiệt không có thể tưởng tượng ra nổi luôn. Trên đời lại có hạng người mẹ này. Tức thì hai người đó rùng mình mấy cái, ngã lăn ra đất một chút, rồi lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Theo sau Chiến là ba anh công an viên. Họ đọc lệnh bắt rồi còng tay lại và bà Hai Hột dẫn đi. Bác Hai Nếp xin công an cho phép mình nói với lại vài lời. Bác nói: có câu thiện ác đau đầu trùng hữu báo, con người ta chỉ sống được có một lần, mình lấy quyền gì mà tước đi mạng sống của họ chứ. Trong giới hàng trăm năm, không phải ai cũng được về tới đích. Cho nên sống ngày nào phải trân trọng ngày đó. Mình trân trọng mạng sống của mình, vậy mạng của người ta không đáng trân trọng sao? Hãy tự bằng lòng với những gì mà mình có, biến những tiêu cực thành tích cực, để có mục đích cao đẹp mà hướng tới. Bây đã làm cái chuyện xấu mà tới giờ chót còn chưa có tỉnh ngộ. Tội của bây đến đây đủ để chấm dứt ngày tháng làm người tự do tự tại của mình rồi. Lại gầm mặt xuống, không biết cô ta có nghe lọt tai không. Hy não nề nhìn theo vợ, anh bắt gặp ánh mắt thất thần của má mình quay sang cầu cứu các con. Kẻ có tội sẽ bị luật pháp trừng phạt. Còn lại những người có mặt chứng kiến sự việc đều lắc đầu kinh hoàng cho sự thật trần trụi được phanh phui. Những đứa em của Hai Chợ bây giờ mới thực sự khóc thương anh hai của mình. Người đã hy sinh cho đám em cả cuộc đời lại luôn nhận sự ghẻ lạnh của chính mẹ ruột, và kết thúc cuộc đời cũng do chính mẹ ruột mà ra. Giọng già Chiến qua nhà Chợ thắp cho Hạnh và Chợ mỗi người ba cây nhang. Chợ nói với giọng: sau đó anh chôn dưới gầm giường, trong đó có di chúc cho miếng đất cất nhà này cho em. Anh làm di chúc này khi biết mình mang bệnh. Em làm thủ tục sang tên đi. Bây giờ anh không còn vướng bận gì nữa. Sau chuyện này á, chắc Linh cũng hiểu cho anh. Anh không thấy chị ấy đứng khóc bên ngoài sao? Thấy, nhưng anh đâu có làm cái gì được nữa chứ. Em an ủi cổ giùm anh nghe. Dạ, em sẽ làm. Chiến nhìn Hạnh rồi ân cần nói: Hạnh cũng siêu thoát đi em. Thằng khốn đó sẽ mục xương trong tù. Còn anh hứa sẽ đem trò cốt của em về Sa Đéc cho ba má em chôn cất. Anh sẽ hỗ trợ tiền làm mồ má cho em. Hạnh mím môi mếu máo: Em cảm ơn anh Năm. May mắn là em được quen biết với các anh đây. Nói sao thì nói, nhưng mà anh Hai chết cũng là vì em. Hai Chờ khoát tay: Em đừng có nghĩ nhiều, có khi như vậy cũng tốt đó. Chứ rồi thì anh cũng sẽ chết vì bệnh. Chết như vậy nhẹ nhàng, chứ để đau đến chết còn kinh khủng hơn đó em à. Giọng nắm tay Chờ mà nghẹn ngào: Em sẽ nhớ anh Hai hoài hoài. Anh Hai à, kiếp sau em vẫn mong mỏi được làm người chung nhà với anh đó. Anh Hai. Chờ ôm cổ em gái, chớp mắt cảm động. Anh và Hạnh cúi đầu chào hai người, rồi từ từ mờ nhạt trong bóng hoàng hôn. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Những cái chết kỳ lạ, tác giả Lê Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.